Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 10, Cambridge câu lạc bộ bên trong cha xứ. Ngươi nghe một chút, cái này nói là tiếng người A, một cái lục dực thiên sứ mà thôi. Cái này nếu là phổ thông tạp mao thiên sứ tử lương cũng là nhẫn. Cái kia lục dực thiên sứ cùng, mà thôi. Cái từ này nó dính dáng a. Tốt a, đối với Constantine cái này người, Tử Lương vẫn là hiểu. Hắn chính là loại kia ngươi thiếu hắn hai khối tiền, hắn là có thể đem ngươi khi hắn cho đủ phiêu tư đầu bài con vịt sai sử hạ lưu. Đã không cần ân tình, càng không biết xấu hổ. Bất quá gia hỏa này đến cùng là nhất khối thích hợp tội nghiệt mảnh vỡ. Vì lẽ đó, Tử Lương rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể chửi mắng hai câu. Sau đó đáp ứng, đương nhiên, giải quyết xí thiên sứ cũng không phải xách cây búa tiến lên chém liền có thể giải quyết. Vì lẽ đó, Tử Lương trước không nóng nảy. Hắn hiện tại muốn làm chính là, trước tìm Moriarty nói chuyện. Vào đêm, Tử Lương bọn người rốt cục trở lại trong bệnh viện. Hắn cũng không nhiều nói nhảm. Tiến đến liền thẳng đến thư viện, một tay lấy cửa đẩy ra. Moriarty, đi ra, ta đến tìm ngươi nói chuyện. Tử Lương la hét, bất quá không đợi hắn gào xong. Moriarty liền hiện thân, hoặc là nói, Tử Lương liền thấy hắn. Bởi vì gia hỏa này hiện tại còn đi tại bên cạnh bàn đọc sách đâu. Tử Lương trực tiếp đi qua, trên tay ngươi cầm cái gì? Hắn hỏi. Moriarty, a, trên tay của ta a, đương nhiên là sách a. Đầu hắn cũng không nhấc hồi đáp. Ta đương nhiên biết rõ là sách. Ta là hỏi, là cái gì sách? Moriarty cười, đem sách thoáng cầm lên một điểm. Tử Lương thấy rõ ràng, cái kia bìa viết địa ngục chữ. Ngươi từ chỗ nào làm tới? Moriarty vẫn như cũ không nhanh không chậm hồi đáp. Ta đi tìm một chút vị diện này nguyên tác cư dân. Cho bọn hắn điểm ngon ngọt. Bọn hắn tự nhiên nguyện ý giúp ta làm việc. Ngươi hành động trước vì cái gì không nói cho ta? Hành động, Moriarty cười cười. Đây cũng là hành động a. Ha ha, cái này cũng không tính. Ta chỉ là hiếu kỳ. Trong quyển sách này viết cái gì? Sau đó liền lấy đến xem mà thôi. Tử Lương hiện tại nghe xong. Mà thôi, cái từ này liền đến khí. Hắn lập tức đánh gãy Moriarty. Đừng ở cái kia giả vờ như một mặt dáng vẻ vô tội. Ngươi biết ta cũng đang tìm quyển sách này đúng không? Vì lẽ đó ngươi xuống tay trước. Hơn nữa ngươi cũng biết ta sẽ dùng phương pháp gì đi tìm. Vì lẽ đó ngươi trước cùng gia tộc nào tiếp xúc. Cũng thiết kế cái kia người liên hệ chết. Ta mới, ngươi là dùng một bộ trang bom điện thoại, đúng không? Dù sao thời đại này, điện thoại thế nhưng là cái mới mẻ đồ chơi. Ngươi đem nó đưa cho cái kia tự cho là đúng gia tộc tạp chủng. A, ngươi nói cũng không hoàn toàn chính xác. Ta chỉ là tại cái kia, gia tộc tạp chủng, trước mặt loay hoay một hồi điện thoại. Hắn nhìn thấy ta có loại vật này, liền lòng mang hiếu kỳ, cứng rắn đoạt lấy đi. Đúng vậy a. Ngươi muốn nói đây không phải ngươi kế hoạch tốt, phải không? Cái kia về sau, điện thoại trên hắn túi áo bên trong bạo tạc. Sau đó cái kia toàn cả gia tộc người đều cầm thương muốn xử lý chúng ta. Những chuyện này, ngươi muốn nói đều là trùng hợp phải không? Ngươi kiểu nói này, hoàn toàn chính xác không giống như là trùng hợp. Moriarty cười nói ra, tốt a, những này đúng là ta kế hoạch tốt. Bất quá, ta chỉ là muốn thử xem thực lực của các ngươi mà thôi. Dù sao, chúng ta hiện tại cũng coi là người trên một cái thuyền. Ta từ gia nhập vào hiện tại, còn một điểm không nhìn thấy các ngươi hiện ra thực lực. Ta thế nhưng là cái tay không tấc sắt người bình thường. Khó tránh khỏi sẽ không có cảm giác an toàn. Vì lẽ đó ta muốn biết rõ một cái đồng bạn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Cũng là không gì đáng trách a. Vì lẽ đó, ngươi liền thiết kế để chúng ta lên toàn bộ Luân Đôn lớn nhất dưới mặt đất gia tộc sổ đen. Đúng vậy a, cái này không nhiều bình thường a. Hơn nữa nhìn các ngươi trở về nhanh như vậy, chắc hẳn đối phó như thế gia tộc, đối với các ngươi đến nói là dễ như trở bàn tay đi. Tử Lương một mặt khổ bức xoa đầu. Hắn hiện tại thật đúng là cảm thấy, giống lão roi loại kia không có bộ óc bằng hữu, thực tế là quá đáng yêu. Tốt, khoản nợ này chúng ta sau đó lại tính. Hiện tại, mau đem sách cho ta. Nói xong, hắn liền hướng về phía Moriarty khẽ vươn tay. A, a, chờ một chút, Moriarty nó ra, ta không nghĩ tới các ngươi có thể trở về nhanh như vậy. Vì lẽ đó ta còn chưa xem xong, xin mời tại cho ta một chút thời gian. Được chứ, Huy, ngươi để chúng ta đi chịu súng, không phải liền là nhìn nhiều một hồi sách đi. Tử Lương reo lên, Moriarty cười cười, vậy mà trực tiếp vượt qua cái đề tài này. Ta trước đó thật không nghĩ đến, trên thế giới này vậy mà thật sự có thiên đường cùng địa ngục loại địa phương này. Càng không có nghĩ tới, những địa phương kia vậy mà thú vị như vậy. Đúng vậy a, bất quá ngươi không cần quá tò mò đợi, ngươi sớm muộn cũng sẽ xuống địa ngục. Hiện tại, mau đem sách cho ta. Tử Lương nói xong, kỳ thật đầu óc của hắn đã thúc giục hắn nhanh đi đem sách đoạt lại. Không ngờ, Moriarty nghe xong lời này, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng. Hắn ngẩng đầu lên, đúng a, ta sớm tối đều sẽ xuống địa ngục a. Ha ha ha, hắn cười nói, thật sự là quá tuyệt. Nghĩ không ra ta tại khi còn sống có thể cảm nhận được xuyên qua vị diện loại này chuyện thần kỳ. Sau khi chết, còn có thể xuống địa ngục. Đồ dùng trong nhà ta đều muốn chờ không nổi. Tử Lương một mặt bất đắc dĩ. Hắn đều buồn bực. Mình mời chào tội nghiệt mảnh vỡ làm sao bộ óc một cái so một cái có vấn đề đâu. Một bên suy nghĩ, hắn một bên một cái kéo qua Moriarty quyển sách trên tay. Tiên sư nó, mỗi ngày cùng các ngươi những tên điên này xen lẫn trong cùng một chỗ. Thật đúng là làm khó chính ta. Tử Lương mắng, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi ra thư viện. Chỉ để lại còn đắm chìm trong, mình sớm muộn cũng sẽ xuống địa ngục, trong vui sướng Moriarty. Nói xong Tử Lương cuối cùng là cầm tới, địa ngục, về sau. Chúng ta lại đến nói một chút đại thiên sứ, Gabriel, bên này. Constantine vừa mới rời đi không lâu. Gabriel còn giống như là dĩ vãng rất nhiều năm đồng dạng. Tiếp tục ngồi tại hắn cái ghế kia bên trên. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn tại hơn 20 năm trước, đi vào nhân gian tiếp nhận trận này thí luyện. Bởi vì Thượng Đế thật đúng là liền không có nói với nó quá rõ ràng. Hắn đến nhân gian đến cùng là thí luyện thứ gì. Vì lẽ đó, Gabriel liền hóa thân trở thành một cái thần học đại sư. Ân, kỳ thật hắn cũng không dùng tới hóa thân cái từ này. Hắn chính là bình thường tại từng cái trong giáo đường cầu nguyện. Mà trên người hắn cỗ này thành kính mùi, cũng đủ để cho rất nhiều phàm nhân chú ý tới hắn. Trong những người này, cũng không thiếu một chút thượng lưu xã hội tinh anh phần tử. Cứ như vậy, không ra mấy năm, Gabriel liền thuận lý thành chương chen người tại thế giới này thượng lưu vòng tròn. Thậm chí còn gia nhập Cambridge câu lạc bộ. Mà hắn tại Cambridge câu lạc bộ bên trong làm sự tình. Liền cùng giờ này khắc này đồng dạng. Ngồi, đương nhiên, hắn bình thường sẽ còn bồi tiếp những cái kia, thế giới tinh anh, nhóm nói chuyện phiếm. Nghe bọn hắn kể ra thế giới này, kể ra mình cầu nguyện. Lâu dần, hắn liền trở thành một tên cùng loại với Cambridge câu lạc bộ bên trong cha xứ, dạng này đến một. Cái tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.